Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 137, không nói gì buổi tối. Theo điện ảnh kết thúc, kinh khủng quỷ thủ đứng tại Lục Phàm đỉnh đầu. Hô, Lục Phàm nhìn quỷ thủ trên có thể thấy rõ ràng quỷ dị phù văn. Nhẹ thở hắt ra, vận khí không tệ. Lúc này, một đạo băng lãnh giọng nói tại Lục Phàm trong đầu vang lên. Quán Linh khách sạn 2, ác mộng khách sạn quay chụp hoàn tất. Bắt đầu kết toán cát xê, lấy nhân vật chính thân phận quay chụp bản phim kinh dị. Thu hồi được cát xê, 400 điểm Quán Linh cuốn. Cứu vớt một vị diễn viên, thu hồi được cát xê, 400 điểm Quán Linh cuốn. Dùng luân hồi quỷ tháp 2 lần, tổng cộng 7 giây, khấu trừ cát xê, 280 điểm Quán Linh cuốn. Dùng chưa hoàn thành trái tim, tổng cộng 3 giây, khấu trừ cát xê, 120 điểm Quán Linh cuốn. Diễn viên chưa theo kịch bản vai diễn nhân vật, tạo thành cường độ thấp âng, khấu trừ cát xê, 30 điểm Quán Linh cuốn. Kết toán hoàn thành, diễn viên tổng cộng thu hoạch được 800 điểm Quán Linh cuốn cát xê. Diễn viên tổng cộng khấu trừ 430 điểm Quán Linh cuốn cát xê. Kết toán thành công, diễn viên cuối cùng thu hoạch được cát xê 370 điểm Quán Linh cuốn. Diễn viên còn thừa Quán Linh cuốn số dư còn lại 1470 điểm Quán Linh cuốn. Điện ảnh nhắc nhở, xin hỏi diễn viên Minh ca phải chăng hiện tại rời khỏi điện ảnh thế giới? Chọn, phải, lập tức rời khỏi. Chọn, không, sẽ tại 5 phút sau cưỡng chế rời khỏi. Không, ta muốn chờ một chút rời khỏi. Lục Phàm nhìn Lạc Ninh Tuyết, đến cách đỉnh đầu trên quỷ thủ. Hắn không lo lắng chút nào, bởi vì tại điện ảnh kết thúc về sau, điện ảnh thế giới liền bị đông cứng, tương quan điện ảnh nhân vật cũng đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Theo xác định đáp án, Lục Phàm hướng về Lạc Ninh Tuyết đi đến, hắn sờ lên Lạc Ninh Tuyết đầu, cười nói, Ninh Tuyết, cảm ơn ngươi, ngươi lại cứu ta một mạng. Lạc Ninh Tuyết một cái đẩy ra Lục Phàm tay, gắt giọng, chán ghét, lại sờ đầu ta hội trưởng không cao. Hơn nữa, ta cứu được Minh đại ca ngươi, cũng là có chỗ tốt cầm. Cho nên, Minh đại ca không cần nhớ ở trong lòng. Lục Phàm biết nàng nói chỗ tốt là cái gì, nhưng chỗ tốt về chỗ tốt, cảm tạ về cảm tạ, không thể hỗn vì một loại. Quy về nói chuyện, tóm lại, ta thật thực cảm tạ Ninh Tuyết. Nếu như Ninh Tuyết ngươi về sau có khó khăn, có thể nói cho ta. Ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đi trợ giúp ngươi. Nếu như không phải Lạc Ninh Tuyết tại bộ phim đầu tiên bên trong đối chiếu cố của hắn, khả năng hắn tại bộ phim đầu tiên bên trong liền chết. Cái nào có mặt sau xuất sắc nhân sinh? Hắc hắc, kia cảm ơn Minh đại ca. Lạc Ninh Tuyết không thèm để ý cười nói. Nàng nhưng lại không biết, Lục Phàm một cái hứa hẹn, tương lai lại thay đổi cuộc đời của nàng. Lúc này, Tần Nhân đi tới, nhu hòa cười nói, Minh ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lần này coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Về sau có cơ hội ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Làm một thu hoạch được Quán Linh thư quyển, tiếp nhận nghề nghiệp truyền thừa ngươi. Nàng có tự tin tương lai có thể trả hết Minh ca ân tình này. Lục Phàm đối Tần Nhân nhẹ gật đầu, cùng với nàng lên tiếng chào. Ha ha, quên đi thôi, dù sao ta cũng lấy được ta phải có thù lao. Lúc này, cụt một tay Bạo Lương cũng đi tới. Hắn đầu tiên là trầm mặc một hồi, mới nói ra, Minh ca, cảm ơn người trợ giúp, nếu như không phải ngươi, ta đã chết. Đối với Bạo Lương tới nói, vốn dĩ muốn tìm Lục Phàm phiền phức, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại ngược lại bị hắn cấp cứu. Cái này khiến hắn có chút xấu hổ, dù sao hắn là vô cùng tốt mặt mũi, không thể nào tiếp thu được bị địch nhân cấp cứu sự thật. Lục Phàm nhìn cái này thân cao thể tráng, có màu đồng cổ da thịt nam nhân trẻ tuổi, nhàn nhạt nói ra, không có việc gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Hắn đối Bảo Lương ấn tượng khắc sâu nhất chính là nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy khó chịu cùng mang theo nhàn nhạt hung ý. Bất quá bây giờ xấu hổ ánh mắt tốt hơn nhiều. Nguyệt Khinh Âm nhìn Lục Phàm, môi đỏ khẽ mở, một đạo nhu hòa dễ nghe thanh âm theo trong môi đỏ truyền ra. Minh ca, hợp tác với ngươi quay chụp điện ảnh thực vui sướng. Hy vọng lần sau còn có cơ hội cùng nhau quay chụp điện ảnh. Ha ha, tốt, ta cũng rất chờ mong lần sau có thể cùng ngươi cùng nhau quay chụp điện ảnh. Lục Phàm gật đầu, cười, hắn cũng không biết này lần gặp gỡ sẽ không trở thành bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt. Nhưng hắn tin tưởng, mỗi người bọn họ đều sẽ vì mục tiêu của mình mà không ngừng dũng cảm tiến lên. 5 phút bất chi bất giác đi vào, Lục Phàm bắt đầu tiêu tán tại chỗ. Hắn đối đồng dạng bắt đầu biến mất Lạc Ninh Tuyết cười nói. Ninh Tuyết, nhớ rõ nhất định phải kiên cường sống sót, cũng đừng để cho ta thất vọng. Để Lục Phàm không nghĩ tới chính là Lạc Ninh Tuyết lập tức bổ nhào vào trong ngực hắn, tinh tế môi đỏ hôn lên Lục Phàm trên môi. Thời khắc cuối cùng, Lạc Thà Tuyết nhu tiếng nói, Minh đại ca, người cũng phải kiên cường sống sót. Hữu Nhạc công viên trò chơi, rạp chiếu phim kinh dị bên trong, một trận hắc quang hiện lên. Lục Phàm xuất hiện tại phòng chiếu phim cao cấp thể nghiệm trên ghế ngồi. Lục Phàm nhìn hoàn cảnh quen thuộc, thở dài một hơi, nói ra, rốt cục trở về, lần này điện ảnh thật rất nguy hiểm, mấy lần trở về từ cõi chết, bất quá may mắn thu hoạch to lớn. Lúc này, hệ thống băng lãnh thanh âm tại hắn trong ý thức vang lên. Chúc mừng túc chủ hoàn thành Oán Linh khách sạn 2. Ác mộng khách sạn quay chụp. Chính thức kích hoạt Oán Linh khách sạn 2, ác mộng khách sạn điện ảnh. Điện ảnh poster đã trọng tân sinh thành, mời túc chủ chú ý xem xét chúc mừng túc chủ hoàn thành quay chụp bộ thứ nhất khóa viện tuyến. Hợp tác phim kinh dị, ban thưởng kinh khủng rút thưởng một lần. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ quay chụp thành công bộ thứ nhất trung cấp phim kinh dị. Thu hoạch được thành tựu nhị lưu diễn viên, tạo ra rạp chiếu phim thuộc tính cường thân kiện xương sơ cấp. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng nhân vật Thương Thành thăng cấp, cụ thể mời tự hành xem xét. Hệ thống nhắc nhở, vật phẩm giới thiệu công năng chính thức thăng cấp làm kỹ năng số liệu chi nhãn. Hệ thống nhắc nhở, mở ra nhiệm vụ mới, nhiệm vụ chính tuyến. Trong vòng một tháng xem phim nhân số đạt tới 2.000 người. Không phần 2.000, nhiệm vụ còn thừa thời gian 30 ngày, nhiệm vụ ban thưởng 1, điểm thuộc tính cộng 5, nhiệm vụ ban thưởng 2, kinh khủng rút thưởng một lần. Không nghĩ tới quay chụp một bộ khóa viện tuyến phim kinh dị, cải biến nhiều đồ như vậy, Lục Phàm không thể tưởng tượng nổi nói ra, mở ra tất cả thuộc tính giao diện. Trong chốc lát, một khối màu đen giả lập màn hình liền xuất hiện tại Lục Phàm trước mặt. Rạp chiếu phim tên, rạp chiếu phim kinh dị, duy nhất bị động, ác mộng quỷ vương nguyền rủa tuyệt đối hợp lý. Rạp chiếu phim vật phẩm, nhân vật Thương Thành thăng cấp bản, giả lập điện ảnh thể nghiệm ghế dựa 10 cái. Rạp chiếu phim thuộc tính, thể xác tinh thần khỏe mạnh sơ cấp. Cường thân kiện xương sơ cấp, thể xác tinh thần khỏe mạnh sơ cấp. Có thể hữu hiệu loại bỏ thể xác tinh thần tâm tình tiêu cực, để cho người ta thần thanh khí sảng. Đồng thời có thể phạm vi nhỏ loại bỏ một chút nhỏ bé bệnh dữ. Cường thân kiện xương sơ cấp, có thể đi nhỏ xíu cường hóa sinh vật thể chất, từ đó để thân thể càng thêm hoàn mỹ cân đối. Túc chủ, Lục Phàm tuổi tác 25, lực lượng 23, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, tốc 22, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, thể chất 31, Bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Kỹ năng, số liệu chi nhãn oán linh cuốn, 1470 điểm tiền tài, 154000 có được điện ảnh, đô thị oán linh khách sạn, tuyệt vọng quỷ trường học, oán linh khách sạn 2, ác mộng khách sạn, đêm tối người chơi có được vật phẩm, ác linh thuốc lá, luân hồi quỷ tháp, chưa hoàn thành trái tim, oán linh nhẫn xương, linh chủ quỷ nồi, bạch ngọc khô lâu, điện ảnh giá cả, 440 khối 222 khối, lục phàm nhìn đồng hồ, phát hiện đến rạng sáng 1 giờ, hắn phát hiện tại trong phim ảnh mặc kệ qua bao lâu, thế giới hiện thực đều chỉ gặp qua 1 giờ, bởi vì hắn lần trước tại tuyệt vọng quỷ trường học qua 4 ngày, thế giới hiện thực 1 giờ, tại oán linh trong tửu điếm qua 2 ngày. Thế giới hiện thực cũng là mới qua 1 giờ. Không thể không nói, này điện ảnh thời gian thật đúng là 10 phần thần kỳ. Cũng không biết là như thế nào làm được. Tiếp theo, Lục Phàm rời ghế ngồi, hướng về phòng chiếu phim đi ra ngoài. Ở nơi đó dán toàn bộ điện ảnh poster mà oán linh khách sạn 2 là hắn ngày mai muốn tiêu thụ điện ảnh. Cho nên hôm nay cần thiết trí tốt nó mới được. Mới vừa đi tới tiếp đãi đại sảnh, Lục Phàm liếc mắt liền thấy được một lần nữa đổi mới điện ảnh poster. Điện ảnh tên, Oán Linh Khách Sạn 2, Ác Mộng Khách Sạn, diễn viên danh sách. Nhân vật chính, Minh Ca nhân vật nữ chính, Nguyệt Khinh Âm nhân vật nữ chính, Lạc Ninh Tuyết kịch bản giới thiệu, thân là thám tử Minh Ca, có một ngày nhận được một phong kỳ quái ủy thác thư. Bởi vì đây là một phong đe dọa màu đen thư khiêu chiến. Làm thám tử, hắn ban đêm đúng hạn đạt tới thư đánh dấu địa điểm. Lại không nghĩ rằng kinh dị kinh khủng mở màn như vậy kéo ra. Phim mới chiếu lên, kính thỉnh quan sát, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.